Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 16, tập 3. Vài ngày tiếp theo sau đó giống như một giấc mơ dài, trôi chậm. Tôi tránh xa ngôi nhà của Jack. Tôi không liên lạc với các bạn của tôi nữa. Tôi biến mất. Tôi tìm được một chốn riêng của mình, đó là một lãnh địa hoàn hảo của loài đuôi đỏ, và cũng là nơi tôi thực hiện vụ giết chóc đầu tiên của mình. Một khu rừng trống rất đẹp, có cây cối bao bọc, cách đó không xa là một vùng đầm lầy cũng rất tuyệt vời. Dù vậy, nó thuộc lãnh địa của một con đuôi đỏ khác, và tôi không thể săn mồi ở đó thường xuyên. Tôi dành cả ngày cho việc săn mồi. Đôi khi, tôi cưỡi lên những luồng khí nóng, nhìn xuống khu rừng thưa để rình mồi. Đôi khi, tôi đậu trên cây và quan sát, cho đến khi một sinh vật bất cẩn chui ra ngoài. Và rồi, tôi xà xuống con vật đó, nhấc bổng nó lên, giết nó, ăn thịt nó, trong khi máu nó còn nóng hôi hổi. Ban ngày dễ chịu hơn ban đêm, vì tôi dành hết thời gian này để mãi miết săn mồi. Việc đó làm tôi luôn bận rộn, vì trong phần lớn trường hợp tôi để sống con mồi, phải nhiều lần săn mới được một lần giết thịt. Ban đêm tệ hại hơn nhiều, vì tôi chẳng thể đi săn được. Đêm tối thuộc về loài chim săn mồi khác, chủ yếu là cú. Và ban đêm bộ óc loài người của tôi lại trỗi dậy. Phần người trong tôi gợi ra những ký ức, những hình ảnh về cuộc sống loài người, những hình ảnh bạn bè. Phần người ở trong tôi rất buồn, rất cô đơn. Nhưng Tobia, người, lại thực sự muốn ngủ. Nó muốn biến mất và mặc cho con diều hâu thống trị. Nó muốn chấp nhận rằng nó không còn là người nữa. Thế mà, vào ban đêm, khi tôi đậu trên cành cây quen thuộc, quan sát bầy cú thực hiện cái công việc im lặng và chết chóc của chúng, thì ký ức người vẫn cứ gợn lên trong đầu tôi. Nhưng ngoài ra, cũng còn có những ký ức khác. Tôi thấy nhớ con diều hâu cái, nàng diều hâu mà lẽ ra đã bị nhốt trong chuồng. Tôi biết lãnh địa của nàng ở đâu. Nó nằm gần một cái hồ nước trong ở trên núi. Và thế là, một ngày nọ, tôi bay đến đó, đến cái hồ trên núi. Từ trên cao, tôi thấy nàng đang đậu trên một cành cây. Nàng đang rình một con gấu trúc con, sẵn sàng cho một cuộc tàn sát. Nàng chắc phải rất đói mới dám săn gấu trúc, vì dù nhỏ cách mấy, gấu trúc vẫn là một con thú dữ dằn và rất khỏe. Trong khi tôi quan sát, tránh để nàng trông thấy, thì nàng lao xuống. Còn gấu trúc đã nhận ra nàng, nó né thật nhanh sang trái. Nàng vồ hụt và bay sượt qua. Còn gấu trúc con chạy lại bìa rừng, mẹ nó đang ở đó. Không con diều hâu nào điên đến mức dám tấn công gấu trúc lớn. Đó là một cuộc chiến mà phần thắng chắc chắn không thuộc về diều hâu. Thế là nàng trở lại cành cây. Tôi lượn lờ phía bên trên, đợi xem nàng có nhận ra tôi không. Tôi chờ xem nàng sẽ làm gì nếu nhận ra tôi. Tôi phải thận trọng. Nàng thuộc giống cái, mà diều hâu cái thì thường lớn hơn diều hâu đực cỡ 1/3. Bất chợt, tôi thấy một chuyển động nhanh ở trong rừng. Một cuộc săn. Tôi luôn thấy phấn khích khi xem cảnh săn mồi. Dù là do những loài khác thực hiện, nó mài sắc nỗi đam mê săn mồi của chính tôi. Con mồi đang chạy một cách vụng về trên hai chân, vừa chạy vừa mở đường xuyên qua các bụi cây. Nó vấp ngã khá đau, có lẽ cảm giác như nó đứng dậy rất chậm, rồi nó lại chạy tiếp. Tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập, con mồi đang yếu dần. Nó phát ra những tiếng kêu thét ngày một lớn. Con mồi thường kêu thét. Con thú săn mồi cũng di chuyển bằng hai chân, nhưng hai chân của nó được cấu tạo để đạt tốc độ cao hơn. Nó dùng cựa trên cẳng tay để rẽ bụi và cỏ. bằng những chiếc cựa này, nó mở đường hệt như một chiếc máy xén cỏ. Máy xén cỏ ư? Không, phải gọi khác cơ, máy nghiến rau. Phải rồi, Marco thường gọi như vậy. Marco là ai nhỉ? Một hình ảnh chợt thoáng qua đầu tôi. Lùn, tóc sậm, người. Hình ảnh đó dán vào đầu tôi như một tia sét. Tôi chợt hiểu ra, con mồi đang chạy kia là người. Tại sao tôi phải bận tâm nhỉ? Nó là một con mồi, đó là chuyện thường tình. Thú săn mồi thì phải giết con mồi. Không, nhưng đó là người mà. Cứu tôi với! Đó là tiếng kêu thét, có nghĩa gì đó. Cứu tôi! Cứu! Con thú săn mồi đã ở rất gần, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ giết con mồi. Nó rất khỏe, nó rất nhanh. Nó là một tên Hotbagir. Cứu tôi! Ai cứu tôi với? Tôi chẳng biết mô tả chuyện kế tiếp ra sao nữa. Có cảm giác như cả thế giới của tôi đổi nhào. Phút trước nó còn là kiểu này, và đùng một cái, nó trở thành một kiểu hoàn toàn khác, giống như thể bạn choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ. Con mồi là một con người, còn thú săn mồi là một tên Hotbagir. Có gì đó không ổn thật rồi, phải chặn lại thôi. Chỉ mới vài giây trước, tôi còn nghĩ, không con diều hâu khôn ngoan nào lại đi tấn công gấu trúc lớn. Thế mà giờ đây, tôi lại sắp sửa tấn công một tên Hotbagir. Hotbagir so với gấu trúc chẳng khác gì bom nguyên tử so với cung tên. Phải nhắm vào mắt. Mắt chính là điểm yếu nhất. Tôi lao như tên lửa vào tên Hotbagir. Con người bị rượt đuổi lại trượt ngã lần nữa. Tôi dương vút ra. Tên Hotbagir đang hết sức tập trung vào con mồi của hắn. Tôi giáng cho hắn một đòn chí tử. Nó bay vút qua. Wow! Tên Hotbagir rống lên, lấy tay buộc mắt. Con mồi của hắn đã đứng dậy và chạy tiếp. Gurafresh! Tấn công tao! Chạy trốn! Hirknahu! Tên Hotbagir gào to bằng một thứ tiếng kỳ lạ nửa người nửa quái. Chúng thường dùng tiếng này khi làm việc với người. Hắn đang kêu đồng bọn. Tôi dùng xung lực của mình để bay lên chót các ngọn cây. Hắn có sự tiếp ứng khá dồi dào. Một tên Hotbagir khác ở cách đó khoảng 1.000 mét và hai tên kiểm lâm giả hiệu ở gần hơn. Trí óc tôi đã hoàn toàn hồi phục. Bọn kiểm lâm giả hiệu, lũ chiến binh Hotbagir. Chuyện xảy ra bên hồ hôm trước, chiếc tàu bồn của bọn Dẹt chắc là sắp đến. Bọn Dẹt, người Endalit, đám bạn của tôi, những Animorph. Phải rồi, đám bạn của tôi đã nhớ ra rồi. Nhưng người đàn ông này không giống với đám bạn của tôi. Còn mồi người này lớn tuổi hơn nhiều, một người hoàn toàn xa lạ. Con diều hâu được giải thoát đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cảm thấy nó đang hút tôi về phía nó, giống như là nam châm. Nàng là đồng loại của tôi, nàng giống hệt tôi. Nhưng bọn kiểm lâm giả hiệu giờ đây đang truy đuổi ráo riết người đàn ông. Người thì chẳng có gì giống tôi. Sao mà ông ta chạy kém và vụng về thế? Đúng là một con mồi. Thế mà, vì một lý do nào đó, tôi không để ông ấy bị là một con mồi. Tôi không thể. Tôi là Tobias.